Chương 1081, thần tiên bản thân quy tắc. Thiên đình thủy thần. Côn trầm mặt. Không chỉ có là hắn, chính là cái khác như là bằng ma vương, giao ma vương mấy người cũng đều im lặng, không dám chen vào nói. Thậm chí giao ma vương đều sợ Lục Xuyên nhìn thoáng qua, dù sao tất cả mọi người xem như quen biết đã lâu, lúc trước cũng từng có một chút gặp nhau, đánh qua một chút nhỏ không cái gì. Vị này xuất hiện quá đột nhiên, cũng quá mạnh, trước đó Tổ Long cùng Côn bằng cái này hai đại viễn cổ cường giả thiết kế phục giết, liên tiếp thất bại. Cuối cùng liền Tổ Long chính mình đều bỏ vào. Lúc kia vị này liền có vô địch chi thế, lại thêm hiện tại rất nhiều đại năng cũng đều rời đi, như vậy cái này tam giới còn có ai là hắn đối thủ. Đám người lúc đầu tâm tình rất nặng nề, nghĩ như vậy một vòng hậu tâm tình liền càng khổ sở hơn. Có lẽ có, nhưng ít ra nơi này không có người. Không tệ, hôm nay đế cùng phụ thân các ngươi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, tương giao một trận, hắn đi nói cái gì bản đế cũng muốn chiếu cố các ngươi một chút. Lục Xuyên cười nói, yên tâm. Bây giờ ta thiên đình công việc ít, tiền lương cao, đãi ngộ tốt, có ngày nghỉ. Tóm lại ngươi phải tin tưởng bản đế, nếu là gia nhập thiên đình rất nhiều chỗ tốt. Thần mẹ nó đi. Chúng đại yêu trong lòng cổ quái, cái này nói như thế nào Côn bằng cùng. Không có như vậy. Côn nhìn qua vẻn vẹn trạm trong điện liền cho người ta lớn lao áp lực thân ảnh, làm Côn bằng đại lão trưởng tử hắn từ trước đến nay đều là hoành hành không trở ngại, đến chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt, thế nhưng là hôm nay trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra đắng chát cười. Bằng ma vương bỗng nhiên một mặt không cam lòng đứng bật dậy, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, Lục Xuyên chậm ung dung nhìn hắn một cái, bằng chất nhi muốn nói gì. Đại ca, có muốn không ngươi liền. Nói đến miệng ba bằng ma vương nhanh chóng biến đổi, đáp ứng a. Ta. Côn thầm nghĩ mắng chửi người, trước kia hắn nghĩ làm cái này Bắc Minh thánh địa thánh chủ, thật vất vả tâm nguyện, có thế cái mông ngồi chưa nóng đâu liền phải thoái vị, trong lòng của hắn cái kia không tình nguyện a. Làm sao khiến cho cùng tiểu cô nương bị ác bá bức thành thân giống như. Lục Xuyên nói. Côn, ngươi đến cùng có ý tứ gì, đây là nghĩ đi. Vẫn là không muốn đi à. Côn sắc mặt âm tình bất định biến hóa một trận, cuối cùng trong lòng thở dài một tiếng, lựa chọn khuất phục. Sau một hồi Lục Xuyên rời đi, chỉ còn bằng ma vương chờ người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng toàn cũng không có cách nào cười khổ một tiếng. Bọn hắn Bắc Minh thánh địa không nguyện ý thần phục thiên đình, cũng không muốn quy về câu Trần đại đế quản hạt, lúc đầu ỷ vào Côn bằng lưu lại âm dương đại trận bọn hắn coi là có thể cố thủ một chỗ. Ai ngờ đến đại trận này tại cái kia vị diện trước thùng rỗng kêu to tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng. Cứ việc cái này Lục Thiên Đế không có làm cái gì, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được, đây cũng là một loại không lời cảnh cáo. Nói cho bọn hắn, về sau không muốn ỷ có tổ cảnh đại trận ngay tại tam giới làm sằng làm bậy, bọn hắn đại trận trong mắt hắn căn bản không tồn tại. Bằng ma vương mắt nhìn đám người nói ra, chư vị có cái gì muốn nói sao? Đám người im lặng, Lục Xuyên cái này cảnh cáo quá cường lực. Kỳ thật ta liền muốn biết. Sư Đà Vương trầm ngâm mở miệng, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi tại trên người hắn. Cái này thiên đế trong miệng thiên đình đãi ngộ đến cùng có hay không hắn nói tốt như vậy? Chúng yêu lông mày nhíu lại, bằng ma vương nghe xong khóe mắt run rẩy trong lòng giận dữ, đều muốn gọi người đem cái này người không có cốt khí kéo ra ngoài đánh một trận. Lão Tứ, loại này không có cốt khí nói về sau lại cũng không nên nói, Bắc Minh dù sao cũng là đã từng thiên đình cũng phải làm cho ba phần yêu tộc thánh địa, nói lời này chi hội để ngoại nhân chế giễu. Bằng ma vương trầm giọng nói. Bây giờ dù là phụ thân không có ở đây chúng ta cũng có thể nâng lên Bắc Minh đại kỳ, coi như thiên đình đại quân áp cảnh, coi như thiên đế đến, chúng ta cũng không thể hướng thiên đình cúi đầu, các ngươi chẳng lẽ quên sao chúng ta kết nghĩa lúc mục tiêu không phải liền là vô câu vô thúc tiêu diêu tự tại sao? Sư Đà Vương thầm nói, thế nhưng là lão đại đầu nhập vào Phật môn thành Phật, lão lục lão thất đầu nhập vào thiên đình thành thần tiên, đều phải chính quả, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện, tranh công pháp có công pháp, nhân gian có người xây miếu quỳ bái, hỗn rất không tệ. Bằng ma vương trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Sư Đà Vương thản nhiên nói, chỉ là trần thuật một chút sự thật, không có ý gì. Được rồi được rồi. Giao ma vương thở dài nói, chớ vì việc nhỏ đã thương huynh đệ hòa khí. Hừ. Sư Đà Vương nhẹ hừ một tiếng rời đi. Giao ma vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ mấy người bọn hắn cũng rất khó đồng lòng, bởi vì. Vừa rồi Lục Xuyên lời nói để hắn cũng rất bất tranh khí động tâm. Trước kia bọn hắn không cách nào vô thiên là có yêu tộc đại lão bảo bọc, giáo ra chuyện có thể đi đầu quân, đến lúc đó thiên đình cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng là hiện tại lúc này không giống ngày xưa. Yêu tộc nhất thống. Bắc Câu Lô Châu cũng bị chia cho yêu tộc sinh hoạt, Câu Trần Đại Đế cũng cho cái khác ba châu yêu tộc trên dưới truyền đạt thiên đình luật pháp, người, yêu phân giới, lẫn nhau không được xâm nhập quấy nhiễu đối phương sinh hoạt. Ai có trái với trước không đề cập tới thiên đình, đầu tiên Câu Trần Đại Đế liền sẽ không bỏ qua. Nói tóm lại bốn chữ, thời đại thay đổi. Bọn hắn muốn lại giống như kiểu trước đây tiêu diêu tự tại là không thể nào, ngạch cũng không phải là không được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chống đỡ được yêu tộc cùng thiên đình truy sát. Dưới loại tình huống này cải tà quy chính tiến vào thiên đình được cái chính quả là kết quả tốt nhất. Dù sao hắn cũng nghe nói vị này mới thiên đế đem thiên đình làm ra một chút cải biến, hiện tại đãi ngộ đó là thật tốt, đồng thời tăng lên nhân thủ, giảm bớt nguyên lai thần tiên áp lực công việc, còn cung cấp tài nguyên, có bó lớn thời gian có thể tu luyện. Nếu không phải trước kia cùng Lục Xuyên từng có một ít quá tiếc mà nói, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được nghĩ đi thử thời vận. Oanh! Bắc Minh Hải vực phía trên, bỗng nhiên theo một đạo nhấc lên vạn đạo sóng lớn, một đầu không biết mấy ngàn dặm màu đen cá lớn hướng ra mặt biển, đi tới giữa không trung, về sau trùng điệp rơi xuống. Tại cá lớn trên đầu còn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Hồi thiên đình. Lục Xuyên mắt nhìn mênh mông Bắc Minh nói ra. Hắn Lục mỗ nhân vẫn còn có chút tiết tháo, đã hứa hẹn không tìm Bắc Minh nợ bí mật vậy hắn khẳng định liền sẽ không tìm. Bất quá kéo Khôn Bằng nhi tử đi thiên đình xuất một chút lực cũng là có thể, thứ hai, hắn chuyến này đoán chừng để cái này Bắc Minh trên dưới chúng yêu muốn tại tam giới quấy rối tâm tư ngừng. Bây giờ tam giới nhân tộc có thiên tử, yêu tộc có Câu Trần, trong biển cũng có long tộc, dạng này là đủ rồi. Hắn cũng cần một chút thời gian đi tìm tòi hỗn nguyên đại đạo ngưỡng cửa. Cá lớn hai con mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại, mở miệng nói, thiên đế, ngươi đây là để cho ta đi làm thủy thần sao? Hắn hiện tại có một cái suy đoán. Đương nhiên, chỉ là chẩm cái này lần xuất hành không có mang nghi trượng sở dĩ để ngươi mang theo đi một đoạn. Lục Xuyên nói xong kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi chẩm triệu ngươi đi thiên đình là để ngươi làm tọa kỵ a? Côn bị chắn được nói không ra lời, đúng ta lúng túng nói, cái kia thiên đế vì cái gì không xuống chính mình đi hai bước đâu. Ngươi gặp qua cái kia thiên đế xuất hành là chính mình đi đường. Lục thiên đế lý trực khí tráng nói, đây không phải là một điểm uy thế cũng không có, ngươi yên tâm chẩm tọa kỵ rất nhiều, đại bàng phi thiên, long mã đi lục. Nói đến đây ngày nào đó đế bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Côn tâm tình bỗng nhiên trở nên rất nặng nề. Lúc đầu hắn chỉ là suy đoán, có một chút chút hoài nghi, hiện tại sao hắn giống như xác định. Trở về thiên đình phía sau Lục Xuyên không có nuốt lời, đích thực để Côn tiến thủy bộ, hơn nữa còn làm người đứng thứ hai. Người đứng đầu là đã từng đại thương triều lão tướng Thủy Đức Tinh quân Lỗ Hùng. Nguyên lai ngươi đem Côn cho bắt được. Thông minh điện bên trong, Khổng Tuyên nhìn xem trở về Lục Thiên Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút không biết rõ nói cái gì cho phải. Đại ca, xin chú ý dùng từ, là mời. Lục Xuyên nói, ta mời hắn đến thiên đình đảm nhiệm thủy thần, đây là chuyện tốt, làm sao tại đại ca trong miệng có chút thay đổi vị đâu. Khổng Tuyên không thể làm gì khác hơn nói, tốt tốt tốt, là mời. Đúng rồi, trừ bỏ Bắc Minh bên ngoài bây giờ yêu tộc trên dưới cần. Không có lại không tuân thủ quy củ đi. Lục Xuyên trầm ngâm hỏi. Cũng không có phiền toái gì, liền là một cái thượng cổ thủy viên mà thôi. Khổng Tuyên nói, này đại yêu tại Vô Thiên chiếm lấy tam giới lúc chạy ra, bị Vô Thiên thu phục đi cùng tứ hải long tộc tác chiến, phía sau Vô Thiên bị diệt Vô Chi Kỳ lại bắt đầu tại tứ độc thủy vực gây sóng gió, chạy trốn tứ phía, nhiều lần từ thiên đình trong tay đào tẩu. Cái này lần ta tự mình đi nhìn xem. Cầu chúc đại ca mã đáo thành công. Lục Xuyên cười nói, đưa tiễn Khổng Tuyên phía sau hắn đang chuẩn bị bế quan, nhưng lại nên đón một cái ngoài ý muốn người. Dương Tiễn, với lại thần sắc rất ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên kinh ngạc nói. Ngươi cho thiên đình chiêu rất nhiều người phía sau ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chỉ gặp trên đó viết mổ tiên đồng cùng hoa hồng tiên tử thế nào làm sao vậy, mổ tinh quân cùng mổ tiên tử thế nào làm sao vậy, liên tiếp 7-8 lệ. Ngươi thấy được đi. Cái này tình một chữ này tựa như là hồng thủy, làm sao trắng cũng là không chận nổi. Dương Tiễn nói ra, chỉ có đại vũ trị thủy đồng dạng, hóa trắng là sơ mới là chỉnh lý, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn là không cân nhắc ta cái kia ý kiến sao. Kỳ thật đi, hóa trắng là sơ cũng không phải chỉ có đổi thiên điều một con đường. Lục Xuyên cười nói, người hữu tình là bản năng, thần tiên sinh tình, đây là kiếp, đã từng kiếp phạm vào cái kia để bọn hắn hạ phàm đi cái độ không liền xong rồi, để bọn hắn nguyên thần hạ phàm đi, chuyển thế trở về tiếp tục tu luyện. Dương Tiễn ngẩn ra, còn có thể. Dạng này. Dù sao ta thiên đình các bộ môn nhân thủ hiện đang gia tăng gấp 2-3 lần, thiếu mấy cái đi chuyển thế sẽ không ảnh hưởng tam giới vận chuyển, thái dương như thường chuyển, coi như cho bọn hắn nghỉ đi nghỉ phép. Lục Xuyên nói xong nụ cười có chút gian trá, người trăm năm một thế hạ phàm độ cái cướp tối đa cũng liền khoảng 3 tháng, chờ bọn hắn sau khi trở về từ bọn hắn trong ngày nghỉ chụp, ngươi nhìn, cũng không phải là chỉ có đổi thiên điều mới có thể giải quyết vấn đề. Hắn vẫn là quyết định không mở ra phàm nhân cùng thần tiên có thể kết hợp chỗ rắc. Thiên đình dạng này cũng rất tốt, không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc, bất luận người vẫn là yêu, phi thăng đắc đạo liền có thể lấy đứng hàng tiên bang. Không phải hắn lo lắng Đông Phương thiên đình lại biến thành cái nào đó gia tộc đồng dạng, thần tất cả đều mổ thần vương đệ đệ tức phụ nhi tử. Dương Tiễn trợn mắt hốc mồm. Thiên đế, thần quân. Du Dịch Linh Quang tiến đến nói, Bắc Thiên môn ngoài có cái đại yêu quái tự xưng dời núi đại thánh sư Đà Vương, hắn nói hắn muốn gia nhập thiên đình. Lục Xuyên lông mày nhíu lại đưa tay một cái quyển trục xuất hiện. Đưa cho Dương Tiễn nói, có muốn không? Có cực khổ ngươi đi phỏng vấn một chút. Dương Tiễn mở ra chỉ thấy phía trên viết 6 cái chữ, thần tiên bản thân quy tắc. Dương Tiễn nói, ý của ngươi là, thu, vẫn là không thu. Biết rõ phòng ngừa bọn gia hỏa này gây sóng gió tai họa tứ phương biện pháp là cái gì không? Lục Xuyên chỉ hai mắt, đó chính là đem bọn hắn đặt ở ngươi ngay dưới mắt nhìn chằm chằm, dù sao cũng so bọn hắn tại bên ngoài gây sự thu thập dễ dàng hơn, khẳng định thu, cố gắng hết mức để hắn đem cái này 372 đầu quy tắc toàn học thuộc. Dương Tiễn nói, phía trên này là nhân văn, hắn không biết chữ làm sao bây giờ. Lục Xuyên cười nói, yên tâm, hắn nhận ra, gia hỏa này trước kia có thể trải qua Hoa Quả Sơn yêu tộc xóa nạn mù chữ ba. Dương Tiễn cau mày nói, ngươi thu nhiều như vậy đã từng làm nhiều việc ác gia hỏa tiến thiên đình, không sợ bọn họ đem thiên đình khiến cho chướng khí mù mịt. Nếu là liền thiên đình đều quản không được bọn hắn, cái kia tam giới coi như thật không ai quản được bọn hắn. Lục Xuyên nói ra, ta cùng Phật tổ giao lưu hậu học một bộ độ hóa dụng Phật pháp, nếu là bọn hắn tổng quy tắc còn phạm thiên quy, vậy ta liền có thể danh chính ngôn thuận vật lý độ hóa bọn hắn. Thích Phong Thần hỏi được, mời hướng bằng hữu của ngươi, quy quy, long, vi chát các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Nếu như Thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1082, Thông Tý Biên Hầu. Dương Tiễn cầm Thiên Đế Tân biên soạn thần tiên bản thân quy tắc đi tiến hành phỏng vấn. Bối rối hắn đã lâu vấn đề bị Lục Xuyên giải quyết, nhưng cũng không phải tiếp thu đề nghị của hắn, để tâm tình của hắn trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Thiên Đế, nơi này thiết quản lý. Hán Trung Ly đến tin. Hắn tồn tại tựa như là một người bí thư, tận chức tận trách, từ Hạo Thiên đào tạo ra đến lại để lại cho Lục Xuyên, tương đối tốt dùng. Duy nhất không đủ có lẽ liền là Du Dịch Linh Quang là cái nam đi. Lục Thiên Đế hơi xúc động, dù sao tại hắn ký ức bên trong nhưng không có cái kia đại lão bản bên người thư ký là cái nam. Ngô, đã tìm được hai cái rồi. Làm không tệ. Lục Xuyên lật ra mắt nhìn đạo, hai tiên đã liền bốn tiên, nhưng là để bọn hắn đi giải quyết tổ long vẫn là không có hạ lạc. Đi xuống đi. Bất quá cơ hồ vừa ra ngoài, Du Dịch Linh Quang đột nhiên lại đi mà quay lại. Du Dịch Linh Quang cúi đầu đi trên mặt đất nhặt một khối ngọc bích, thế nhưng là hắn vừa mới phủ phục một cổ vô thượng uy áp ầm vang xuất hiện trực tiếp ép tới Du Dịch Linh Quang đầu rạp xuống đất, đầu đều nâng không nổi. Trống. Tôn này Du Dịch Linh Quang gầm nhẹ, răng đều nhanh cắn nát, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không thể động đậy. Tại cái kia cổ uy áp hạ trên mặt của hắn, hai tay, hai chân toàn đều mọc ra nồng đậm lông tóc. Lục Xuyên ngồi dậy nhìn xem bàn trà trước cười nói, ở đâu ra khỉ hoang, chạy tới hôm nay đế cùng trước Dương Oai làm trộm. Chỉ gặp trên mặt đất nằm sấp một con khỉ, không phải mi hầu, mà là một cái viên hầu. Vượng trắng. Con kia viên hầu miễn cưỡng ngẩng đầu, tính ngươi lợi hại, ta phục, thả ta ra. Lục Xuyên cười cười, cái kia cổ uy nghiêm ầm vang trừ khử ở vô hình, vượng trắng đứng lên hoạt động hạ thân thể phía sau tuét miệng nói, ngươi đã phát hiện là ta còn ra tay ác như vậy. Người đến chính là đã từng Mai Sơn thất quái đứng đầu viên hồng. Lục Xuyên cười lạnh nói, tại hôm nay đế ngay dưới mắt làm trộm ngươi thật sự là thật to gan. Phong thần lúc viên hồng chỉ có hợp đạo cảnh tu vi, lại tinh thông bát cửu huyền công, sở dĩ như thường lệ làm hắn thế thân xuất hiện giúp hắn không ít việc. Phong thần kết thúc phía sau hắn lựa chọn tiếp nhận thiên đình sắc phong thần vị, viên hồng thì tự động rời đi. Kể từ lúc đó Lục Xuyên liền lại chưa thấy qua viên hồng, Lục Xuyên còn cố ý tìm kiếm qua, đáng tiếc không có tìm được, để Lục Xuyên ngoài ý muốn chính là viên hồng bây giờ lại còn là hợp đạo cảnh giới không có bước vào tiên đạo lĩnh vực. Viên hồng tức giận, chẳng phải thử một chút bản lãnh của ngươi sao? Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn, hai mắt có chút thâm thúy, nhìn viên hồng một trận không được tự nhiên. Cái này vượng trắng chi thân. Cũng không phải là ngươi chân thân đi. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quát, viên hồng, ngươi còn nói ngươi không phải thông tí viên hầu. Hắn đã từng hỏi qua viên hồng có phải hay không hỗn thế bốn kỹ bên trong thông tí viên hầu, lúc ấy viên hồng bác bỏ. Khi đó hắn nghĩ cũng thế, hỗn thế bốn kỹ bên trong Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu như vậy nghịch thiên. Cùng bọn hắn nổi danh, nắm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, càng không ma lộng thông tí viên hầu làm sao lại như vậy củi mục, ngàn năm mới tu tới hợp đạo cảnh. Còn cùng Mai Sơn sáu cái đồ ăn kê yêu quái làm cái phi chủ lưu tổ hợp. Hiện tại hắn minh bạch. Giữa thiên địa linh minh thạch hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có một cái, nhưng là thông tí viên hầu cùng xích khào mã hầu cũng không phải là chỉ có một cái, nhưng chỉ có cái thứ nhất mới bị thuộc hỗn thế bốn kỷ liệt kê, có rộng đại thần thông cùng di sơn đảo hải chi lực, cái khác liền so ra mà nói rất bình thường. Cái này viên hồng là cái thứ nhất thông tí viên hầu, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh thông tí viên hầu. Chuẩn xác mà nói cái này viên hồng chỉ là thông tí viên hầu nguyên thần mà thôi, cổ này chỉ là hợp đạo cảnh vượng trắng nhục thân bên trong lại có một cái tiếp cận đại la bất hủ nguyên thần. Hết thảy thật đúng là không thể gạt được thiên đế hai mắt. Viên hồng lắc đầu có chút bất đắc dĩ, nhìn tới tìm ngươi hỗ trợ là đã tìm đúng. Hiện nay Lục Xuyên cường đại để đỉnh phong thời kỳ hắn đều theo không kịp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên nhíu mày. Đường đường thông tí thần viên làm sao làm thành hiện tại cái dạng này. Còn không phải trảm tam thi cho huyên náo. Viên hồng cười khổ, Lúc trước ta tại trảm tam thi lúc gây ra rủi ro, nhất thời vô ý bị ác niệm đánh lén, nguyên thần bị thương, chân thân bị ác niệm chiếm cứ, chính mình đành phải mượn xác hoàng hồn phụ thân một cái vượng trắng trên thân đào tẩu. Lúc đầu ta nghĩ yên lặng điều thấp tu luyện dưỡng tốt nguyên thần, phía sau tranh thủ hồi chân thân chủ quyền, không nghĩ tới cửu vĩ hồ. Nói lên những này, Viên Hồng cũng thực tại có chút thổn thức. Hắn lúc trước cùng Mai Sơn Lục quái danh xưng thất quái cũng là cáo mượn oai hùng, tránh cho bị ác niệm phát hiện xóa bỏ, nhưng cũng bởi vậy làm quen một đại bang loạn thất bát tao yêu quái. Về sau cửu vĩ hồ mời hắn rời núi đến giúp đỡ giết Lục Xuyên, lại sau đó liền bị Lục Xuyên bắt khổ lực tại phong thần đại kiếp bên trong bán mạng mấy chục năm. Thật vất vả đại kiếp kết thúc, hắn dưỡng tốt nguyên thần chuẩn bị đi đoạt lại thân thể, kết quả lại đen đuổi bị tìm kiếm vô cốt xá lợi Phật Di Lặc cho bắt. Như thế nói đến ngươi cũng thật sự là đủ xui xẻo. Lục Xuyên cũng chỉ có thế như thế đánh giá, nói như vậy ngũ trang quán ngươi từ Phật Di Lặc thế giới trong tay trốn tới về sau, ngươi rời đi là đi đoạt ngươi chân thân rồi. Hắn nghe Tôn Ngộ Không nói qua cùng Viên Hồng cùng một chỗ bị Phật Di Lặc trấn áp thế giới trong tay kinh lịch. Nói đến cái này, lần hai khỉ có thế thoát khốn vẫn là Nâng Vô Thiên Phúc. Viên Hồng nhẹ gật đầu, buồn bã nói, lúc đầu ta muốn đoạt hồi chân thân phía sau liền đến giúp cho ngươi. Nhưng là hiện tại cần muốn ta giúp ngươi rồi. Lục Xuyên tự tiếu phi tiếu nói, tam thi khó giải quyết trình độ hắn rõ ràng nhất mà tới. Nhưng trình độ nào đó tới nói ác niệm thiện niệm đều cũng là chính ngươi, là ngươi một bộ phận, sở dĩ ngươi suy nghĩ gì bọn hắn đều rõ ràng, muốn trảm tam thi liền phải trực diện tà ác nhất cùng nhất thánh mẫu chính mình, tới đấu trí đấu dũng. Một cái sơ sẩy liền dễ dàng xuất hiện Viên Hồng loại tình huống này. Viên Hồng có chút ngượng ngùng gật đầu, cứ việc để ngươi nhúng tay thật mất mặt, nhưng là ta hiện tại thật bắt ta ác thi không có biện pháp, có thể đến giúp ta người bên trong ta có thể tin vào chỉ có ngươi. Cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lục Xuyên cười nói, sau khi chuyện thành công nguyện ý đến ta thiên đình sao? Viên Hồng trầm ngâm nói, đây coi như là ngươi ban điều kiện của ta sao? Ngươi thích tới hay không, toàn bằng ngươi tâm ý, không có có điều kiện chẳng lẽ ta cũng sẽ không giúp bằng hữu? Lục Thiên Đế hiên ngang lẫm liệt. Viên Hồng ngắm nghía Lục Xuyên một lát, cảm khái nói, như thế đại nghĩa lẫm nhiên ngươi. Hiếm thấy. Hắn ký ức bên trong ngày nào đó đế luôn luôn đều là vô lợi không dậy sớm. Bớt nói nhảm, ngươi chân thân tại đây. Lục Xuyên đạo. Viên Hồng nói, cùng ta tới, ngươi chỉ cần khống chế lại hắn hành động, để cho ta có thể tiến thức hải bên trong đánh với hắn một trận là được rồi, về sau mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều không cần xen vào nữa. Chỉ là như vậy. Đây là ta cướp. Ta hiểu được, nói địa phương. Tại Nam Chiêm Bộ Châu. Viên Hồng nói ra một chỗ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu từ đế vị thượng đứng dậy, Viên Hồng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt hai người liền xuất hiện tại một tòa trùng điệp chập trùng như thương long phía trên dãy núi. Long mạch. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, như hỏi Nam Chiêm Bộ Châu quý báu nhất là vật gì, vậy dĩ nhiên không phải thần châu tổ mạch không còn ai, truyền thuyết là bàn cổ kinh mạch biến thành, cũng là Nam Chiêm Bộ Châu linh khí tràn đầy địa linh nhân kiệt nguyên nhân. Lúc trước Nhiên Đăng từng mang đi một đầu tổ mạch đi phương Tây, tức giận đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi theo một đầu ngón tay hơi kém liền đem Nhiên Đăng cho đâm chết rồi. Cái này long mạch dù không bằng tổ mạch, nhưng cũng là vô cùng khó được kỳ trân, nếu là có tiên tổ tán ở chỗ này, như vậy ngày sau hắn hậu thế tất nhiên muốn ra chân long thiên tử. Viên Hồng nói ra, ta đi gọi kiến. Lục Xuyên gật đầu, nhìn xem Viên Hồng phóng thích chính mình khí cơ đạp không mà đi, một tiếng ầm vang, theo núi lắc động một đạo tà khí lẫm nhiên Viên Hầu xông lên trời, mỏ nhọn răng nanh, ánh mắt kiệt ngạo, thân hình cường tráng, khối lớn cơ bắp như cầu long bình thường cho người cảm giác áp bách mười phần. Nói Viên Hồng nắm Nhật Nguyệt, co lại Thiên Sơn, càng không ma lộng, Lục Xuyên không tin. Nhưng nếu như là con khỉ này sao? Ta trở về. Viên Hồng bình tĩnh nói. Hắn rời đi ngũ trang quán chạy tới nơi này phía sau đến nơi này. Lúc đầu chỉ cần hắn nguyên thần nhập chủ thông tí thần viên chân thân bên trong giới có thể cùng ác niệm nguyên thần lại tiến hành một trận nhục thân trưởng khống quyền tranh đoạt, cũng xấu hổ chính là nhiều năm như vậy ác niệm nguyên thần đã quen thuộc hắn chân thân. Mà lại đối phương đã sớm phòng hắn chiêu này, là lấy hắn lại không có tìm được cơ hội, kém chút còn đem chính mình viết di chúc ở đây rồi. Về sau nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tìm tới một cái bắp đùi. Ngươi còn dám trở về? Thông tí ma hầu hết sức kinh ngạc. Sau đó trên gương mặt dữ tợn lộ ra nụ cười dữ tợn, cái này lần ngươi cũng đừng nghĩ chạy, chỉ cần chém ngươi, ngươi hết thảy liền thuộc về ta. Hôm nay ta nguyên thần liền cùng ngươi một quyết sống mái, phân cái thắng bại. Viên Hồng nói ra, cái này thứ thân sau có bắp đùi phía sau hắn nói chuyện cũng ngạnh khí. Ngu xuẩn. Thông tí ma viên cười lạnh nhô ra một cái lông xù bàn tay lớn che khuất bầu trời hướng Viên Hồng chụp lại, hiện tại nắm giữ chủ động là ta. Hắn mới sẽ không cùng Viên Hồng nói nhảm, Viên Hồng có thể trảm ác niệm. Hắn đồng dạng có thế trảm Viên Hồng chính mình trở thành thông tí Viên Hầu. Sau đó, tại con kia lông xù móng vuốt sắp rơi xuống lúc, một thân ảnh xuất hiện tại Viên Hồng bên cạnh ngẩng đầu nhìn một chút con kia móng vuốt lớn, một cái quá khứ, con kia móng vuốt lớn trong nháy mắt sụp đổ, từng khúc vỡ ra. Cùng lúc đó, tại vị kia ánh mắt hạ thân thể của hắn run rẩy lại bị nhìn không thể động đậy. Hắn rất xác định đối phương không dùng bất luận cái gì thần thông, nhưng là hắn thân thể liền là không nghe lời. Thông Tí Ma Viên kinh hãi nhìn về phía Lục Xuyên, trời. Lục Xuyên mắt nhìn Viên Hồng, không cần nhiều lời, bồi dưỡng được ăn ý để hắn mi tâm bên trong xông ra một đạo bạch quang chui vào Thông Tí Viên Hầu nhục thân bên trong, chỉ còn một cái vượng trắng thi thể trụy lạc. A. À. Viên Hồng tiến vào về sau, Thông Tí Viên Hầu thân thể cùng trên mặt đều đang phát sáng, hắc khí cùng bạch khí lưu chuyển giao thế, răng nanh miệng lớn bên trong phát ra chấn thiên nộ hống thanh âm, ầm vang hóa thành vạn trượng cự viên hai tay đánh lấy ngực. Chỉ thấy nó một hồi tà khí lăng nhiên, một hồi thần võ bất phàm, trên mặt đất núi tại hắn cùng trước như tiểu thạch đầu. Lục Xuyên sừng sững tại trên dãy núi nhìn chăm chú một hồi, bỗng nhiên chính tầng huyền hoàng khí lưu chuyển đế tháp bay ra, đem cái này hung thú thu vào, về sau hắn cất bước biến mất. Viên Hồng thắng cố nhiên tốt, nếu là Viên Hồng bị trảm cái kia đây cũng là chỉ ác vượng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1083, Hồng Quân học bù. Theo nhân thủ gia tăng, theo trưởng quản yêu tộc sự tình Câu Trần đại đế vị trí làm lại, khiến cho thiên đình cái này lớn máy móc vận chuyển càng thêm vững vàng. Bây giờ ma giới từ Si Vương một người độc tôn, chiêu giới chi chủ Khổng Tuyên quản lý, không còn cho thiên đình thêm phiền phức, hết thảy tựa hồ cũng đi vào quỹ đạo bên trong. E rằng còn có Vô Chi Kỳ dạng này không phục thiên đình ước thúc không ổn định nhân tố tồn tại, nhưng tối thiểu nhất so với thời điểm trước kia muốn tốt quá nhiều. Tại Lục Xuyên kiến tạo không cần làm sinh tồn lo lắng, không cần nhược nhục cường thực an bình sinh tồn hoàn cảnh dưới, rốt cục, tam giới người tu luyện nhiều hơn, cứ việc cảnh giới đều không cao, nhưng bọn hắn chính là tương lai. Lục Thiên Đế thanh nhàn không ít, rốt cục lựa chọn tiến Trung Ương Thiên Cung bế quan, chỉ lưu lại một đạo hóa thân tọa trấn ở trong thiên đình. Tiên đạo ngũ cảnh, thuần dương, thái ất, đại la, tổ cảnh, cuối cùng chính là Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng chính là cái gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mặc dù chỉ là nhiều hai chữ, nhưng hắn đại biểu hàm nghĩa lại là ngày đêm khác biệt. Bởi vì chuyển sinh quá muộn, sở dĩ Lục Xuyên có khi rất tiếc nuối, không có gặp phải viễn cổ hồng hoang cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, cũng không có gặp phải Tử Tiêu Cung nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả. Tại viễn cổ hồng hoang hắn tổ sư gia là cái thứ nhất nhìn thấy Hỗn Nguyên chi bí mà chứng đạo người. Tiếp lấy hắn tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng, cho tiên thiên thần thánh truyền xuống Hỗn Nguyên đạo quả, về sau tam thanh cùng nữ hoa thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên. Đây chính là những cái kia tiên thiên thần ma để hậu thiên các sinh linh cảm thấy ước ao ghen tị địa phương, bao quát Lục Xuyên, ngươi xem bọn hắn được trời ưu ái, cái kia có toàn có, trái lại bọn hắn những này hậu thiên sinh linh tựa như là phía sau nương dưỡng. Lục Xuyên không biết rõ lão gia tử nhìn trộm Hỗn Nguyên chi bí dùng bao lâu. Bất quá có thể nghĩ đến tuế nguyệt nhất định không ngắn, liền vị này còn như vậy, tam thanh đều cần người truyền thụ, Lục Xuyên nghĩ trong khoảng thời gian ngắn nhìn trộm Hỗn Nguyên chi bí khả năng sao? Đáng tiếc, tam thanh tổ sư đều đã không tại tam giới. Lục Xuyên thở dài, nếu là tại hắn đổ là có thể giao lưu một chút. Tam thanh tại lúc đổ hội như thường lệ mời một ít tiên thiên thần thánh diễn thuyết Hỗn Nguyên đạo quả, Trấn Nguyên Tử liền từng nghe qua Nguyên Thủy giảng đạo. Không, cũng không phải đều không có môn lộ. Lục Xuyên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thân ảnh trong thiên cung biến mất xuất hiện tại Đâu Suất Cung bên trong. Thiên đế người bận rộn tới đây làm gì? Thái thượng lão quân đối với vị này thiên đế cũng không có sắc mặt tốt. Lục Xuyên nói, còn bảo. Thái thượng liếc nhìn hắn một cái, bảo bối đâu? Lục Xuyên cười nói, bảo bối tại, bất quá ta này đến trả có một vấn đề giống như ngươi thỉnh giáo. Vấn đề gì? Như thế nào Hỗn Nguyên đạo quả, như thế nào Hỗn Nguyên đại la kim tiên? Lục Xuyên vấn đạo, hắn tổ sư gia cái này lớp hắn bỏ qua, hiện tại cần học bù. Bất quá bây giờ hắn có thể thỉnh giáo lão sư đều không tại, cũng chỉ có thể tìm thái thượng, thực tại không được hắn chỉ có thể đi Tử Tiêu Cung một chuyến hắn vị tổ sư gia kia. Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Thái thượng đạo, cái này không phải được chính ngươi đi ngộ sao? Cái này đường Hỗn Nguyên đạo quả khóa tiên thiên thần thánh nhóm đều lên, nhưng là ta bỏ qua. Lục Xuyên lý trực khí tráng nói, hiện tại chỉ có ngươi vị này đạo đức thiên tôn hóa thân có thể giúp ta bổ sung cái này lớp. Ông bất quá vừa mới dứt lời, một chùm thần quang từ tầng 36 đại la thiên chiếu xạ tiến Đâu Suất Cung. Tới đi. Chùm sáng bên trong truyền tới một thanh âm, phản phất từ vô tận tuế nguyệt trước đó mà đến, lại phản phất gần tại đỉnh đầu của bọn hắn. Lục Xuyên ngẩn ra, cùng Thái Thượng Lão Quân hai người đưa mắt nhìn nhau. Không phải là. Lục Xuyên hướng Thái Thượng Quân đến hỏi tuân chi sắc, chỉ là trong lòng đã có đáp án trên mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Thượng thần sắc vi diệu, đứng dậy cúi đầu, gặp qua lão sư. Lục Xuyên đứng dậy một bước bước vào chùm sáng kia bên trong, chỉ cảm thấy hoa mắt, thời không lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại một tòa lớn như vậy trong cung điện, tiên khí mờ mịt, thủy khí bốc hơi. Một người mặc đen trắng thái cực đạo bào lão đạo nhân xếp bằng ở trong điện đài cao bên trên. Lục Xuyên dù tại dưới đài, lão đạo nhân gần ngay trước mắt, nhưng Lục Xuyên cảm thấy phản phất tới cách lấy vô tận thời không. Từ suy đoán của hắn đến thái thượng xưng hô, trước mắt lão đạo thân phận lấy vô cùng sống động. Gặp qua tổ sư gia. Lục Xuyên chắp tay hướng phía trên lão đạo trịnh trọng thi lễ. Vị này chính là trong truyền thuyết huyền môn tiên đạo người khai sáng, một đạo truyền ba hữu đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân mở mắt ra, thâm thúy như bầu trời đêm ánh mắt dò xét Lục Xuyên vài lần, cười nói, khó được, liền là ngươi la hét muốn học bù. Tổ sư gia thứ tội. Lục Thiên Đế nhận lầm mười phần nhu thuận. Nếu như đem tiên đạo ngũ cảnh xem là năm tầng lầu mà hắn tam thanh tổ sư đã có năm tầng lâu như vậy cao mà nói, như vậy vị tổ sư gia này tuyệt đối so năm tầng lầu cao hơn. Không sao, ngươi đã tôn ta một tiếng tổ sư gia. Hồng Quân cười nói, cái kia ta chỉ điểm ngươi một hồi cũng không quá đáng, ta cần ở đây duy trì thiên đạo, hy vọng ngươi có thể sớm ngày chứng đạo trợ bọn hắn một chút sức lực. Đa tạ tổ sư gia. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Ông. Hồng Quân không nói thêm lời nào, đưa tay ngón trỏ phát sáng hướng phía Lục Xuyên điểm ra. Ở trong mắt Lục Xuyên hết thảy chung quanh biến mất, thời không ngưng trệ, chỉ còn lại có một chỉ này phản phất hóa thành vĩnh hằng, đầu ngón tay có một điểm sáng chói linh quang diễn hóa ra hỗn độn, tiếp lấy ầm vang phá vỡ, thiên địa bị đánh mở, thế giới bắt đầu diễn hóa. Hoảng hốt tầm đó, Lục Xuyên cảm giác cặp mắt của mình tựa hồ không còn là của hắn, mà là của người khác thị giác, tại quan sát cổ lão thiên địa chí lý mà trưởng thành. Thiên địa sơ khai, có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, lập mà không thay đổi, chu hành không thua, tên ta chi thiên đạo. Che trời sự ảo diệu, ngậm vũ trụ căn bản. Hồng Quân thanh âm giống như đại đạo thần âm đồng dạng tại Lục Xuyên trong đầu oanh minh chấn động. Hôm nay ta đem tiên đạo ngũ cảnh đạo quả biểu thị cho ngươi xem, lĩnh ngộ bao nhiêu, giai ở chỗ ngươi. Một nháy mắt, Lục Xuyên thức hải cùng tinh thần giống như là kinh lịch thiên địa vỡ vụn cùng tái tạo, thiên địa chí lý có đơn giản nghĩ phức tạp từng bước diễn hóa, đem hết thảy hiện ra tại Lục Xuyên trước mắt. Đại La giả, hết thảy thời không vĩnh hằng tiêu dao, thời gian cùng không gian đối với Đại La cảnh giới không có bất kỳ ý nghĩa. Nương theo lấy Hồng Quân thanh âm, Lục Xuyên linh thức một nháy mắt bị một cổ lực lượng cưỡng ép mang ra, lên cao không ngừng, lên cao, bay ra tam giới, để Lục Xuyên thấy được quen thuộc tam giới. Không qua lại nhật tam giới hôm nay lại có chút bất đồng. Lại hướng lên, tại tam giới bốn phương tám hướng có thật nhiều tiên thiên thần thánh xây dựng đại thế giới, bọn chúng như là chúng tinh cũng nguyệt quay chung quanh tam giới. Cuối cùng ý thức của hắn áp đảo một đầu phát sáng cuồn cuộn trên đại hà. Con sông lớn này Lục Xuyên đồng thời không xa lạ gì, thời không trường hà. Chỉ là giờ phút này hắn lại là lấy người khác thị giác quan sát đầu này trường hà, đứng ở phía trên cũng không phải là nhìn xuống, mà là một cái hắn liền ngang qua tại quá khứ hiện trong tương lai. Sau một hồi lâu, Lục Thiên Đế linh thức đưa về bản thể, trong hai mắt mang theo rung động, tiêu hóa lấy cái này lần có được lượng lớn tin tức. Nguyên lai. Như thế. Lục Xuyên trong mắt vẻ chấn động dần dần bình phục, mà chẳng biết lúc nào Hồng Quân ngón tay đã thu hồi đại biểu cho cái này lần học bù đã kết thúc. Đa tạ tổ sư gia. Lục Xuyên nói ra. Hồng Quân nhẹ nhàng gật đầu, như nếu không có chuyện gì khác ngươi liền trở về đi. Lục Xuyên chần chờ một chút nói, xin hỏi tổ sư gia, nhưng có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hỗn độn ma thần biện pháp sao? Hồng Quân nhíu mày một lát, lắc đầu, không có. Bàn cổ lúc trước đem chuyện làm thực tại quá tuyệt. Vì thành tựu tự thân đạo, chém giết cái khác hỗn độn ma thần, những cái kia ma thần thi thể oán niệm không tiêu tan diễn hóa ra mới hỗn độn ma thần muốn hủy đi tam giới cho hả giận. Nói xong hắn lại nhắm mắt lại. Thành tựu tự thân đạo sở dĩ chém giết cái khác hỗn độn ma thần. Lục Xuyên im lặng, ở trong mắt hắn kỳ thật đối với bàn cổ vị này sáng thế thần rất là tôn kính. Dù sao không có bàn cổ liền không có thế giới này, nhưng là bây giờ cái này nguy cơ tựa hồ thật đúng là vị kia đại lão tạo thành. Đệ tử. Cáo từ. Lục Xuyên cáo từ rời đi Tử Tiêu cung, trở lại Thiên Đình. Đâu xuất cung. Trở về rồi. Thái thượng lão quân nhìn xem vào cửa Lục Xuyên. Lục Xuyên ừ một tiếng, ngồi xuống trầm ngâm không nói. Tiếp tục chải vuốt thu hoạch lần này. Cái này lần Thiên Tôn có thể vĩnh hằng bất hủ đáp án hắn cũng tìm được. Hồng Quân biện pháp liền là Thiên Tôn đem tự thân dấu ấn đại đạo dung nhập thiên đạo, lớn mạnh thiên đạo, về sau đem nguyên thần gửi lại với thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, Thiên Tôn nhóm liền có thể lấy vĩnh hằng bất hủ. Từng là có ý gì a? Thái thượng im lặng nói, cái này khóa ngươi là bổ đến vẫn là không có bổ đến a? Đã đi tự nhiên không rảnh tay mà quay về đạo lý. Lục Xuyên bỗng nhiên đằng ngồi dậy cười to nói, ta đi bế quan. Ấy. Thái thượng đưa tay đang muốn mở miệng, lúc này Lục Xuyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão huynh đệ, chỉ cần ta chứng đạo thành công, sau này liền từ ta bảo kê ngươi tại tam giới hoành hành không trở ngại. Ta cũng không phải con cua, hoành hành cái rắm a. Nhìn xem nhanh chân bóng lưng rời đi Thái thượng há to miệng, lẩm bẩm nói, ngươi không phải trả bảo tới sao, ngươi ngược lại là đem thái cực đồ lưu lại cho ta a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1084, thật là thơm phát tắc. Trung ương thiên cung, đạt được tổ sư gia học Bù Lục Thiên Đế bắt đầu bế quan. Cái này lần hắn thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Hồng Quân cho hắn chia sẻ chính mình thị giác để hắn thấy được thiên địa xây dựng, thiên đạo chí lý, sinh linh diễn hóa, cuối cùng là hắn lĩnh hội những này phía sau ngộ ra Hỗn Nguyên đại đạo. Nói thực ra liền Lục Xuyên cũng không nghĩ tới vị tổ sư gia này đối với hắn là như thế ưu ái cùng hào phóng. Hiện tại khóa bổ xong, tiếp xuống liền là dựa vào chính mình. Hắn quanh thân thời gian pháp tắc bắn ra, hóa thành ánh sáng vô lượng đem hắn ôm trọn tại hắn bên trong. Chính như Hồng Quân nói, đương siêu thoát thiên địa về sau, thời gian cùng không gian đối với Đại La Kim Tiên mà nói đem không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như nói trước đó hắn bước vào tổ cảnh, nhưng đối Hỗn Nguyên không có bất kỳ khái niệm về sau, như vậy giờ phút này hắn liền đứng ở cự nhân trên bờ vai. Tam giới bình tĩnh một trận, nhưng là không an phận nhân tố tuyệt sẽ không thiếu. Nhân gian. Một đạo yêu khí trùng thiên thân ảnh trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng hoảng sợ qua lại tứ đại bộ châu tầm đó. Thân ảnh của hắn lúc mà xuất hiện ở trên biển, lúc mà xuất hiện tại sơn lâm, khi thì ở nhân gian thành trì. Chỉ là bất kể hắn xé mở hư không chạy đi nơi đâu, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được phía sau có một đôi mắt như dòi trong xương như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hắn là trong truyền thuyết thượng cổ đại yêu, thủy viên đại thánh Vô Chi Kỳ. Lúc đầu lấy pháp lực của hắn phóng nhãn toàn bộ tam giới bên trong, đó cũng là có tên tuổi cường giả, nhất là tại cổ cảnh chờ đại năng rời đi tam giới về sau. Mà giờ khắc này hắn bị người truy chật vật không chịu nổi tựa như một đầu chó nhà có tang. Có thể làm được điểm này tự nhiên không phải người bình thường. Bất quá chạy lâu như vậy về sau, Vô Chi Kỳ rốt cục quyết định không chạy. Khổng Tuyên. Vô Chi Kỳ dừng lại gầm nhẹ nói, mèo chuột trò chơi ngươi chơi đủ chưa? Lời của hắn vừa dứt, bốn phía hư không liền phản phất tỉnh lại, cảnh vật bốn phía biến hóa, tạo thành một cái ngũ sắc xen lẫn không gian. Khổng Tuyên cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như rất liền trước đó hắn là ở chỗ này. Vô Chi Kỳ châm chọc nói, rất khó tưởng tượng đã từng lệnh thần ma kính sợ Khổng Tước, bây giờ cũng sẽ đầu nhập thiên đình làm bọn hắn tẩu. Bất luận là người hay là yêu, cuối cùng sẽ biến, giống như cũng không đúng, người Vô Chi Kỳ bị Đại Vũ phong ấn nhiều năm như vậy, giống như vẫn là không có học hội thủ quy củ. Khổng Tuyên cười cười, về phần đầu nhập thiên đình. Đó là ngươi cùng ta đối đãi sự vật ánh mắt bất đồng, nếu như ta không có gặp được ta hiền đệ có lẽ ta bây giờ vận mệnh sẽ có chỗ khác biệt. Hắn ẩn tàng Đại La Tu Vi tham dự phong thần đại kiếp bên trong thứ nhất là đại thương cùng bọn hắn phượng tộc có chút sâu xa. Thứ hai chính là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không phát hiện tấn thăng cơ hội. Đương đại kiếp kết thúc hắn thành công tấn thăng tổ cảnh về sau, hắn khám phá tự thân vận mệnh phát hiện Lục Xuyên làm cho vận mệnh của hắn phát sinh chút biến hóa. Đây cũng là hắn vì cái gì tự sau khi xuất quan đối Lục Xuyên so với thân huynh đệ còn thân hơn nguyên nhân. Lục Thiên Đế. Nghĩ đến Vô Chi Kỳ nhíu mày, đích thật là cái nhân vật. Điểm này ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận. Lúc đầu hắn cũng không quen, nhưng khi hắn bị Vô Thiên thu phục mà vị kia cùng người làm xong Vô Thiên về sau, hắn cảm thấy giật mình, thế là chuyên môn tra xét một chút. Cái này không tra không biết rõ ra một cái giật mình. Hắn phát hiện vị này sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu nhân gian đại thương Vương Triêu, từ một cái nho nhỏ nhân tộc từng bước một trở thành thiên đình chân vũ, thậm chí về sau thiên đế, đây quả thực quá nghịch tập. Đạo hữu có thể nguyện vào ta thiên đình. Khổng Tuyên bỗng nhiên đối Vô Chi Kỳ phát ra mời. Thiên đình có cái chức vụ giống như rất thích hợp ngươi. Vô Chi Kỳ cười lạnh nói, Khổng Tuyên, ngươi là choáng váng vẫn là ngây dại, kéo ta tiến thiên đình cái này chuyện ma quỷ uổng cho ngươi nói ra được đến, đại vũ trấn áp ta mấy ngàn năm ta vẫn như cũ không phục, để cho ta đi thiên đình bị người đến kêu đi hết vậy còn không như tiếp tục trấn áp ta được rồi, hôm nay ngươi chính là lại trấn áp ta vạn năm, ta Vô Chi Kỳ cũng sẽ không vào ngươi thiên đình. Đạo hữu, ngươi đây không phải có cốt khí, là ngu xuẩn, đần. Khổng Tuyên nói, ta hiền đệ là chân chính có thể chứa tam giới chúng sinh người. Trong mắt của hắn cũng không có thành kiến, bây giờ thiên đình cũng không có thành kiến. Thôi, đã ngươi chướng mắt chúng ta cái này 80 vạn thiên hà thủy quân đại nguyên soái chức vị, cái kia xem ở quen biết một trận phân thượng ta liền để chính ngươi tuyển cái địa phương để cho ta lại trấn áp cái mấy ngàn năm đi. Khổng Tuyên nói xong đưa tay ngũ hành thần lực lưu chuyển, liền muốn động thủ. Chậm đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Vô Chi Kỳ giật mình bận bịu giơ tay lên nói. Khổng Tuyên nói, xem ở quen biết một trận để chính ngươi chọc cái địa phương. Vô Chi Kỳ, không phải. Trước một câu, Khổng Tuyên lông mày nhíu lại, đã ngươi chướng mắt chúng ta 80 vạn thiên hà thủy quân đại nguyên soái. Nói hưu nói vượng. Vô Chi Kỳ hai ống trừng một cái chặn nói, Lục Thiên Đế cùng ngươi câu Trần Đại Đế như thế thịnh tình mời ta, ta há có thể không cho hai vị mặt mũi, cũng được ta liền cố mà làm thử một chút đi. Khổng Tuyên khóe miệng giật một cái, gia hỏa này ngược lại là hội chính mình cho mình bậc thang bên dưới. Bất quá cái này tam giới cũng không có người nào là kẻ ngu, Vô Chi Kỳ sống nhiều năm như vậy sao lại không biết nên lựa chọn thế nào. Đừng nhìn mới vừa nói kiên cường, bất quá hắn cũng không tin gia hỏa này nguyện ý lại bị trấn áp mấy ngàn năm. Nói xong trong lòng của hắn không cấm hơi xúc động, hiền đệ thật là thơm, pháp tắc thế gian quả nhiên không có người thoát khỏi. Đã từng nắm giữ đầu này pháp tắc chỉ có Lục Xuyên. Bất quá khi Lục Thiên Đế chia sẻ giải mã về sau Khổng Tuyên phát hiện, hắc, còn dùng tốt. Cùng lúc đó, Nam Chiêm Bộ Châu Viêm cốc bên trong, nhiệt độ cao dọa người. Nóng rực nham tương thượng một mảnh xích hồng ngẫu nhiên ừng ực bốc lên phao. Một đạo bị bao phủ tại trường bào màu đen cầm trong tay trường trượng thân ảnh đi vào nóng rực núi lửa bên trong, nhìn qua nham tương, trong miệng phát ra một loại rườm rà tối nghĩa thanh âm. Nếu như Lục Xuyên ở đây chắc chắn phát hiện đây là một loại cổ lão ma ngữ. Đây là liền Si Vưu cái này ma giới chí tôn cũng đều không hiểu ngôn ngữ, hiện tại toàn bộ ma giới cơ hồ không có người đã hiểu, mà hắc bào nhân này ảnh hắn cũng đã gặp. Áo bào đen thân ảnh đợi thật lâu, thỏa đáng hắn lắc đầu rất thất vọng thời điểm dưới nham tương đột nhiên một đạo thâm trầm cổ lão thanh âm đáp lại hắn. Ngươi là ai? Băng ma đại nhân, vãn bối ma quân tọa hạ ngự ma sứ. Đạo thân ảnh kia mừng rỡ một gối quỳ xuống, bắt đầu lấy cổ ma ngữ giao lưu đem tam giới tình huống cáo tri. Ngô, Tam Thanh, Nữ Hoa còn có những lão gia hỏa kia đều rời đi tam giới rồi sao? Dưới nham tương tồn đang phát ra một tiếng rên rỉ, ha ha ha, tam giới đã không có mấy cái tổ cảnh tồn tại sao? Ngự ma sứ nói, băng ma đại nhân, thuộc hạ cái này phá hư phong ấn thả ngài đi ra. Nơi này có phong ấn pháp trận nhưng không biết kinh lịch bao nhiêu năm, không ngất đình cơ hồ đều quên nơi này, pháp trận cũng bị thời gian ma diệt không còn hình dáng. Ha ha, bản tọa cần ngươi cứu. Lăn đi, Tam Thanh bọn hắn không tại bản tọa còn sợ ai? Băng ma đại nhân, còn có mới thiên đế cùng câu trần đại đế, phương Tây Phật tổ ba cái. Ha ha ha, mấy cái thành đạo không đủ vạn năm tiểu gia hỏa có gì phải sợ. Vừa dứt lời dưới nham tương một cổ lam nhạc cực hàng lực lượng từ lan tràn mà ra, rất nhanh nóng rực núi lửa nội bộ đều hóa thành rét lạnh băng cứng. Một chùm ma quang phóng lên tận trời, khiến cho dùng cái này làm tâm điểm bốn phương tám hướng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Bên trong mãnh liệt phát ra một cổ bá đạo mà lực lượng khổng lồ thu nạp bát phương linh khí sinh linh tinh khí bổ sung tự thân. Ha ha ha, bản tọa lại đi ra. Nam Chiêm Bộ Châu hai cái bạch y tú sĩ ngay tại dạo bước mà đi, đột nhiên một người cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn xem cái kia đạo phóng lên tận trời ma quan kinh ngạc nói, băng ma thú gia hỏa này còn chưa có chết. Đã từng ma giới có bốn ông trùng, nhưng ở bọn hắn phía dưới còn có thập đại cường giả giả, được xưng là thập đại ma thú pháp lực gần với bọn hắn. Năm đó một trận chiến, hắn cuối cùng không có chiến ý bước ra đi xa, cái này băng ma thì bị chút dung trấn đặt ở viêm cốc bên trong, còn có cái viêm ma thì bị trấn áp tại Bắc Hải bên trong. Hắn lúc đầu coi là đã nhiều năm như vậy những này lão hỏa bạn nhóm chết gần hết rồi, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. An phận tiếp tục giả vờ tử tốt bao nhiêu, chạy đến làm gì? Mạnh mạc nói ra, các ngươi coi là đại năng đều đi hết sạch các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận chạy đến. Nhớ tới vị kia chính hắn đều thở dài. Bên cạnh khác một người trẻ tuổi nhìn xem cuộc sáng kinh hãi nói, Mạnh huynh, đó là cái gì? Mạnh mạc bỗng nhiên kéo người tuổi trẻ, Lữ huynh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Chỗ tối, một đôi ánh mắt quán độc nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi. Chỉ bằng mấy cọng lông đầu nhỏ quỷ muốn giết ta, họ Lục, ngươi cũng quá kinh thường ta. Tây Thiên, Linh Sơn, Phật âm trận trận. Đại Lôi âm tự, Như Lai chậm chậm mở ra hai con ngươi, mắt nhìn thiên đình phương hướng. Nếu như thiên đình bên kia vô dụng động tĩnh vậy hắn đã thu cái này phách lối ma đầu. Sau đó, thiên đình bên kia có động tĩnh. Ầm ầm. Thỏa đáng băng ma như thôn tính bình thường hút sảng khoái lúc, bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, nương theo lấy sấm sét vang dội, một cái lượng lờ hỗn độn khí bàn tay to lớn vô biên, ầm vang rơi xuống. Ồn ào. Lỗ hổng kia bên trong truyền tới một không nhịn được thanh âm. A. À. Băng ma thần biến sắc, thét dài một tiếng trống chấn thiên, cuồn cuộn ma khí vô thiên cái địa tiến hành đối kháng. Chỉ là sau một khắc bàn tay kia giống như đập trùi liền đem hắn vỗ bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, không biết bay ra ngoài bao xa. Xem đi. Mạnh mạc quay đầu nhún nhún vai. Băng ma một mặt khiếp sợ. Nói cái gì loạn thất bát tao? Lục Xuyên trầm giọng nói. Thiên đế, là băng ma. Hắn nói là cổ ma ngữ. Thái Bạch Kim Tinh chấn động vô cùng nhìn xem Lục Xuyên hiển hóa ra cảnh tượng, chúc dung thần hỏa đại trận thế mà không có đem hắn luyện chết, bị hắn trốn ra được. Băng ma thần sắc thay đổi. Cái này lần hắn không hướng bàn tay kia khiêu khích, trực tiếp xé rách hư không liền muốn bỏ chạy. Oanh! Lục Xuyên đưa tay chụp tới trực tiếp đem băng ma trấn áp tại trong lòng bàn tay lớn thu hồi, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Thiên đế! Vô Chi Kỳ nhìn về phía Khổng Tuyên gượng cười nói, đạo hạnh giống như càng lợi hại. Khổng Tuyên cười cười, đi thôi, hồi thiên đình, thiên bồng đại nguyên soái chức vụ trống chỗ rất nhiều năm. Đa tạ đa tạ! Vô Chi Kỳ đại hỉ! Trung ương thiên cung! Thái Bạch Kim Tinh nói ra, thiên đế, này ma giữ lại không được a. À? Không sao cả. Lục Xuyên trực tiếp đem băng ma phong ấn tại hắn huyền hoàng tháp một tầng cười nói, lấy hậu thiên nóng lên, trẫm mời mọi người cùng nhau đi trong tháp hóng mát. Thái Bạch Kim Tinh. Tốt a, vẫn là thiên đế hội chơi. Từng để cho hỏa thần Chúc Dung cũng nhức đầu băng ma thú bây giờ luận như đến tận đây cũng thật không có mặt bài. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1085, Bần Tăng há có thể rơi vào người phía sau. Thái Bạch, ngươi đi Thiên Hoa Các đem mấy cái này ma đầu hồ sơ điều ra đến xem một chút, cái khác mấy cái bây giờ tại đâu? Lục Xuyên phân phó nói ra, kỳ thật chỉ là một cái băng ma đối với hắn mà nói đồng thời tính không được cái gì. Phim trong cốc Chúc Dung thiết hạ thần hỏa đại trận dù không có luyện hóa băng ma, nhưng giả sử được băng ma chỉ có thể kéo dài hơi tàn, rơi vào trạng thái ngủ say đến bảo tồn lực lượng. Nếu là đỉnh phong thời kỳ băng ma mà nói, tuy rằng cuối cùng bị hắn trấn áp kết quả sẽ không cải biến, nhưng nghĩ đón lấy hắn một chiêu nửa thức thực lực vẫn phải có. Không phải cái này thập đại ma thú cũng sẽ không ở trước kia trở thành thiên đình cấm kỵ như vậy tồn tại. Chỉ là tuế nguyệt trôi qua, ma giới bốn đại cự đầu cùng thập đại ma thú xâm lấn tam giới là Hạo Thiên làm thiên đế trước đó chuyện. Bây giờ không chỉ có là thiên đình chúng chư thần, chính là hắn vị này mới thiên đế đều đối phong ấn còn sót lại 10 ma vị trí không rõ lắm, thế nhưng là lại có người tìm được băng ma bị phong ấn bệnh địa phương tỉnh lại băng ma. Lục Xuyên biết rõ, việc này phía sau có lẽ không có đơn giản như vậy. Thái Bạch Kim Tinh không người nói, đúng, lão thần cái này đi thăm dò. Lục Xuyên ừ một tiếng, vương người đứng dậy, thân ảnh từ trung ương thiên cung bên trong biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đi tới phong ấn băng ma viêm cốc bên trong. Nơi này từng là thượng cổ thời đại hỏa thần Chúc Dung chỗ tu luyện, thiên địa hỏa tinh độ dày đặc hết sức kinh người, hỏa năng hóa băng, Chúc Dung đem băng ma phong ấn nơi này tất nhiên là tất địa lợi ưu thế phối hợp thần hỏa đại trận mài chết băng ma tâm tư. Trước kia nơi đây theo băng ma xuất thế khiến cho vạn năm địa hỏa không tắt được viêm cốc bị băng phong, bất quá giờ phút này địa hỏa lại hòa tan băng cứng, khắp nơi bạch khí bốc hơi. Chẩm ngược lại muốn xem là ai. Lục Xuyên thần sắc lạnh lẽo hai mắt phát ra hừng hực kim quang, lưu chuyển mảnh vỡ thời gian, đảo qua động phủ, tra xét dấu vết để lại. Trong mắt của hắn nhìn thấy sự vật cũng đang bay nhanh nghịch thời gian quay lại, từ băng ma phá phong đến một đạo quanh thân đều bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh đi tới. Ngự ma sứ. Lục Xuyên liền giật mình, thần sắc trầm xuống. Hắn từ nhớ kỹ phong thần vừa kết thúc lúc ấy hắn từng tao ngộ một trận tiềm ẩn tại người ta ma giới người phát khởi ám sát. Chủ trì kẻ ám sát chính là vị này ma sứ, bất quá khi đó thực lực của đối phương cũng không cao. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lục Xuyên đều hơi kém quên hắn tồn tại lúc, hắn cứ như vậy lại xuất hiện ở Lục Xuyên trong mắt. Ha ha. Đột nhiên, Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp tại băng ma trùng thiên rời đi phía sau ngự ma sứ phát ra trầm thấp cười, dưới hắc bào trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, đầu tiên là thi triển bí thuật xóa đi chính mình xuất hiện ở đây khí tức, tiếp lấy xé mở một đạo hư không môn hộ bước vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đại la cảnh giới. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng, quanh thân thời gian pháp tắc bắn ra, ống ánh sáng chói, bước ra một bước, chui vào hư không dọc theo đối phương truyền tống vết tích đuổi theo. Nháy mắt về sau thân ảnh của hắn xuất hiện ở trong một ngọn núi. Bất quá hắn một cước bước ra liền phát hiện hư không vặn vẹo, hắn bước vào một đạo có thể để cho Thái Ức Tiên Nhân đều không cách nào toàn thân trở ra thời không phong bạo bên trong, cùng bạo thời không chi lực xé rách thân thể của hắn. Đây là chuẩn bị cho ta. Lục Xuyên nhíu mày, để hắn không thích cũng không phải là bởi vì hắn đã trúng cạm bẫy, trên thực tế cái này thời không phong bạo tuy rằng đáng sợ, nhưng lấy hắn kim thân vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Để hắn không thoải mái là loại này bị động cảm giác. Mặc kệ là phong thần bên trong vẫn là về sau vô thiên giáng lâm tam giới thời điểm, quyền chủ động từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay của hắn, dù là lâm vào bị động, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình chiếm cứ chủ động. Bị động cảm giác hắn thực tại không thích. Thế nhưng là hôm nay hắn bị một cái nho nhỏ ngự ma sứ nắm mũi dẫn đi, nói thật, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Oanh! Lục Xuyên bên ngoài thân kim quang chấn động, cái kia đến xé rách hắn thời không phong bạo liền bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, chỉ là thần sắc khó coi. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ngự ma sứ đồng thời không ở nơi này, đối phương tựa hồ đã sớm làm xong hắn đuổi theo chuẩn bị, nơi đây liền là hắn chuẩn bị kỹ càng thoát thân trạm trung chuyển, đối phương tiến đến thả ra băng ma cũng là đã sớm chuẩn bị. Lục Xuyên hơi trầm ngâm phía sau xé mở hư không, lại đuổi theo. Hỗn nguyên không tại, tổ cảnh vi tôn. Lấy thực lực của hắn bây giờ tự không có gì e ngại. Chỉ là bước ra một bước phần tiếp theo, Lục Xuyên thần sắc lại là trầm xuống, cái này lần không có cái gì thời không phong bạo chờ lấy hắn. Nhưng là có một đầu như lạch trời bình thường vực sâu vắt ngang tại trước mắt của hắn, phản phất vô số tuế nguyệt trước đó liền tồn tại. Ngự ma sứ vết tích tại dưới vực sâu biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám chi uyên. Lục Xuyên nhíu mày, nơi đây hắn đồng thời không xa lạ gì, là Tây Ngưu Hạ Châu một chỗ thần bí chi địa. Không chỉ có để có cổ duyệt chu thiên chi năng tổ cảnh đều không thể dò xét, chính là liền trấn nguyên tử thiên địa bảo giám, hắn cha vợ Hạo Thiên Kính đều không thể so sánh. Trong mắt của hắn hỏa diễm thiêu đốt, phù văn màu vàng đang xen, hỏa nhãn kim tinh mở ra đến cực hạn, xuyên thủng hắc ám cùng hư ảo, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy thanh dưới vực sâu dưới đáy. Có gì đó quái lạ. Lục Xuyên nhíu mày nhìn chằm chằm hắc ám chi uyên nửa ngày, bỗng nhiên nói, Như Lai tôn giả có thời gian không? Đại Lôi Âm tự. Đại Hùng Bảo Điện bên trong đông đảo La Hán Yết Đế ngồi nghiêm chỉnh, nghe Như Lai giảng kinh. Bỗng nhiên Như Lai ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ. Vấn đề này hỏi thật sự là gọi người không tốt lắm trả lời. Ông. Bầu trời Phật quang phổ chiếu, thiền âm trận trận. Lục Xuyên ngẩng đầu chỉ gặp một tôn xếp bằng ở thập nhị phẩm kim sắc trên đài sen trượng tám lão tăng chấp tay hành lễ ra hiện tại hắn trước mắt. Xem ra tôn giả có thời gian. Lục Xuyên nói ra. Như Lai mặt không chút thay đổi nói, thiên đế mời, lão tăng coi như bận rộn nữa cũng muốn gạt ra thời gian mới được a. Lục Xuyên cười nói, tôn giả gần nhất đang bận cái gì? Như Lai thở dài, nói đến một trận này hắn thật đúng là bề bộn nhiều việc. Nhiên đăng cùng thượng của Phật một mạch đã không có, mà Thôi Di Lặc cầm đầu vị Lai Phật còn không có phát triển đâu, dẫn đầu vị kia bị Vô Thiên bắt đi đến hiện tại vẫn chưa về. Dạng này Phật môn trên thực tế chỉ còn lại hắn cùng Dược Sư Phật một mạch so sánh hưng thịnh. Bởi vì lúc trước Vô Thiên nguyên nhân, cái này nồi bọn hắn Phật môn không nghĩ lưng cũng là chạy không thoát, cho nên hắn liền để người trong Phật môn không còn tìm tu, mà là xuống núi nhân gian hàng yêu phục ma ban thiên đình giữ gìn trật tự, là Phật môn chi tội chuộc tội. Đương nhiên, những sự tình này còn không đến mức để hắn cảm giác được. Có thể là trước kia Dược Sư Phật Thượng Linh Sơn lúc đem văn thù, Phổ Hiền chờ Linh Sơn một đám đại la tất cả đều mang đi, cũng đem chính hắn Đông Phương Lưu Ly thế giới phó thác cho hắn. Nói như vậy, hiện tại toàn bộ Linh Sơn đại la cảnh chỉ có Quan Âm cùng Kim Thiền Tử hai cái, còn lại tất cả đều là thuần một sắc La Hán Sa Di, vì tăng lên Phật môn lực lượng hắn liền bắt đầu vội vàng cho đệ tử Phật môn giảng kinh. Thiên đế gọi lão tăng tới đây là. Như Lai đánh giá bốn phía một cái thử thăm dò. Hắn biết rõ Lục Xuyên là truy tìm đến đây, khi hắn tới nơi này về sau bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Lục Xuyên cười nói, tôn giả, cái này hắc ám chi đáy vực hạ là cái gì? Như Lai nói, A Di Đà Phật, thiên đế cũng không biết. Lão tăng làm sao biết? Người tôn giả kia. Muốn biết sao? Lục Xuyên nhíu mày mong đợi nhìn xem Như Lai. Như Lai. Hắn xem như minh bạch tiểu tử này nguyên lai là nghĩ kéo hắn xuống nước đi dò hắc ám chi uyên. Ngươi nghĩ đi dưới đáy tìm tòi hư thực. Không có thể sao? Lục Xuyên cười nhấc ngón tay chỉ chính mình cùng Như Lai nói, bây giờ tam giới pháp lực kẻ cao nhất không phải Thích Già tôn giả không ai có thể hơn, lại thêm ta, hai người chúng ta liên thủ tam giới nơi nào đi không được. Như Lai có chút khinh bỉ cho mình mang mũ cao tiểu tử này, lắc đầu nói, thiên đế quá quá khiêm tốn kém, luận pháp lực đương kim thiên đế dám xưng thứ hai, người nào dám xưng đệ nhất? Không, vẫn là Phật tổ càng thêm thần thông quảng đại. Thiên đế tu vi thâm bất khả trắc, lão tăng vẫn là hơi kém một chút. Một cái là Phật môn chi chủ, một cái là tam giới chí tôn, hai người cứ như vậy bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, càng nói càng buồn nôn. May nơi đây không có người nào. Nếu không thì nhìn thấy hai vị này tam giới một tay che trời đại lão tại thương nghiệp lẫn nhau thổi nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, quan trọng hai vị này nói đến cũng đều là mặt không đỏ đến tim không nhảy. Ngừng, Lục Thiên Đế cảm giác chính mình gặp đối thủ, chỉ là giờ phút này hai người bọn hắn nếu là lại thương nghiệp lẫn nhau thổi xuống đi rau cút vàng đều muốn lạnh, sở dĩ tranh thủ thời gian kêu dừng. Chúng ta trước lướt qua cái đề tài này, tôn giả, cái này hắc ám chi uyên thế nhưng là tại nhà các ngươi cửa ra vào, ngươi xác định không nghĩ đi xuống xem một chút sao? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, nếu không dò cái rõ ràng về sau nếu là phát sinh chút gì, trước hết gặp nạn thế nhưng là các ngươi Linh Sơn, ta. Nói không sai chứ. Như Lai trầm mặt chốc lát nói, kỳ thật nhiên đăng cổ Phật lúc còn sống ta cùng hắn xuống dưới dò xét qua. Tra được cái gì? Không biết, ta cùng nhiên đăng cổ Phật căn bản không có tìm được đấy, liền bị dưới đáy tràn ngập vô tận tham lam, giận dữ, giết chóc chờ tà ác chi niệm làm cho Phật tâm bất ổn, đành phải thối lui đến lấy Phật pháp phong chi, nhưng là căn bản không phong được. Cho nên chúng ta vẫn là không nên tùy tiện xuống dưới. Tà môn như vậy sao? Lục Xuyên trầm ngâm, khi đó ngươi cảnh giới gì? Như Lai trầm ngâm nói, vừa giác ngộ thành Phật, làm cái gì? Cái kia không phải, ngươi không phải thời điểm đó ngươi, mà ta cũng không phải nhiên đăng. Lục Xuyên ánh mắt hừng hực nói, hôm nay ta còn không phải hạ đi dò thám đấy. Lúc đầu hắn là rất ổn, trước kia hắn là sẽ không như thế sống. Bất quá tại 36 trọng thiên gặp qua tổ sư gia phía sau hắn nắm chắc trong lòng, dù sao còn có 36 trọng thiên lão gia tử ở đây. Trời sập cũng là trước hết để cho tổ sư gia đỉnh lấy, hắn sợ cái gì? Như Lai trầm ngâm nói, ta cảm thấy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đã tôn giả không muốn mạo hiểm, vậy cái này cái hiểm ta đi bốc lên, ta đi cấp tam giới chúng sinh tra rõ ràng cái này quỷ bí chi địa. Thiên đế đại đức. Như Lai nhìn qua đại nghĩa lẫm nhiên Lục Xuyên trong lòng có chút lẩm bẩm, vị này đã từng sư điệt khi nào giác ngộ cao như vậy rồi. Lục Xuyên ho khan nói, bất quá trước đó, không biết Thích Già Tôn giả có thể hay không xem ở tam giới chúng sinh phân thượng đem thập nhị phẩm công đức kim liên mượn cho trẫm hộ hộ thân như thế nào. Như Lai sắc mặt một đen. Rốt cục, gia hỏa này quả nhiên vẫn là đem bàn tay đến bọn hắn phương Tây đến rồi sao? Ngươi sao có thể giết chính đâu? Thôi, thiên đế có như thế giác ngộ, bần tăng há có thể rơi vào người phía sau. Như Lai đại nghĩa lẫm nhiên nói, hôm nay coi như đầm rồng hang hổ, lão tăng bồi thiên đế đi một hồi lại có làm sao? Hai người hướng về hắc ám chi uyên thâm chỗ cùng nhau mà đi. Ha ha ha, nếu như là đầm rồng hang hổ vậy nên sợ hãi liền là đàm bên trong long huyệt bên trong hổ. Ha ha, thiên đế thật hài hước. Phật tổ thật từ bi, trẫm bội phục. Đâu có, vẫn là thiên đế chi nhân đức càng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1086, tiền phức lớn rồi. Hắc ám chi uyên. Âm u sâm, không thể gặp đấy. Kéo lên một cái cường lực đồng đội lục thiên đế hướng phía chỗ sâu tiến lên, càng hướng xuống hai người liền càng có thế phát hiện nơi đây quỷ dị cùng bất phàm. Cho dù hai người là pháp lực cái thế Phật tổ thiên đế, trong lòng cũng không dám có quá bao lớn ý. Như Lai cẩn thận là bởi vì hắn cùng Nhiên Đăng đã từng xuống dưới thăm dò qua dưới đáy, Lục Xuyên cẩn thận là bởi vì cái kia ngự ma sứ ngay tại dưới đáy. Đối phương tự hồ là cố ý dẫn đạo hắn đến nơi đây đi, đương nhiên cũng có thể là đối phương cực hắn không dám. Tốt một cái hắc ám chi uyên, thật sự là. Lục Xuyên phát ra một tiếng cảm khái, quá đen. Này đến hạ lờ mờ không ánh sáng, phản phất trong truyền thuyết lỗ đen, không có một chút xíu sáng ngời, chỉ có vạn cổ không đổi hắc ám. Như Lai hai tay vung lên chắp tay nói, A Di Đà Phật. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quanh thân bộc phát ra vô tận xích kim sắc Phật quang, phản phất một vòng đại nhật xua tán đi hắc ám, chiếu sáng vĩnh hằng. Đại nhật Như Lai chân kinh. Lục Xuyên nhận ra Như Lai vô thượng pháp môn, bất quá chợt có chút thất vọng. Cái này vực sâu hắc ám phản phất vô cùng lớn, cho dù là đại nhật Như Lai chân kinh cũng vô pháp chiếu sáng cả hắc ám chi uyên, chỉ có thể chiếu sáng có hạn địa phương. Cũng không biết trải qua bao lâu phía sau hai cá nhân cuối cùng đã tới đấy. Một đạo áo bào đen bao phủ ngự ma sứ quỳ một chân trên đất, ở phía trước của hắn giữa không trung lơ lửng một viên lưu chuyển ám tử sắc ma quan phát ra hỗn độn khí ma thai. Vô số ma văn hiện lên ở ma thai mặt ngoài, lúc sáng lúc tối,